xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5234, Đại Sơn nữ chính muội muội 95. Góc truyện audio.com. PS, ta không thấy. 94, tùy ý Hà Tiểu Mễ làm sao dãy giụa, nàng vẫn là bị bán. Sau đó, nàng bị ép cho người ta sinh hài tử, trải qua chết lặng thống khổ sinh hoạt. Một màn này giống như hết sức quen thuộc, nàng nghe rất nhiều người nói qua. Cuối cùng có một ngày, nàng thừa dịp không có người chú ý, chạy trốn. Không nghĩ tới cái này vừa chạy, thế mà thành công, nàng chạy về đến chân núi. Chạy về trong trấn, đi quen thuộc khách sạn, gõ cửa, mở cửa không phải Túc Thanh, mà là một cái người xa lạ. Lúc này, nàng mới nhớ tới nàng đã trong núi qua 3 năm, Túc Thanh đã sớm không ở nơi này. Nàng còn nhớ rõ Túc Thanh số điện thoại, vội vàng cho Túc Thanh gọi điện thoại. Túc Thanh đến tiếp nàng. 3 năm trước đây, Hà Tiểu Mễ mất tích không thấy. Túc Thanh vì tìm nàng, bỏ lỡ cổ đông đại hội, cũng liền mất đi người thừa kế tư cách. Bây giờ Túc Thị là Túc Tận tại quản lý. Túc Phụ đối hắn 10 phần thất vọng, cơ hồ không có chưa cho hắn cổ phần. Trong tay hắn có như vậy một chút, cũng chỉ có thể chờ mỗi năm chia hoa hồng. Hắn hiện tại, tuy nói không thiếu hụt cái gì, có thể trôi qua 10 phần biệt khuất. Đột nhiên tiếp vào Hà Tiểu Mễ điện thoại, Túc Thanh tâm tình vậy mà rất bình tĩnh, không có như vậy cấp bách. Nhìn thấy Hà Tiểu Mễ dáng vẻ chật vật, hắn cũng không có bao nhiêu đáng thương. Hắn còn là đem nàng mang đi, ở trên đường hỏi Hà Tiểu Mễ, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là nói chính mình quên đi. Túc Thanh trong lòng sinh nghi, không biết thế nào, hắn nhớ tới Sa Nhược Thiến kinh lịch, suy đoán Hà Tiểu Mễ có phải hay không cùng Sa Nhược Thiến từng có đồng dạng kinh lịch. Thời gian 3 năm, chuyện gì đều sẽ phát sinh. Hắn đem Hà Tiểu Mễ đưa đi tư nhân bệnh viện kiểm tra. Căn dặn bác sĩ để Hà Tiểu Mễ mê man đi, cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Kết quả kiểm tra là, Hà Tiểu Mễ không có sinh qua hài tử vết tích, Túc Thanh mới bỏ đi nghi hoặc, thế nhưng hắn lại không rõ. Hà Tiểu Mễ vì cái gì không muốn nói 3 năm này phát sinh cái gì? Tất nhiên Hà Tiểu Mễ không có gặp phải những cái kia. Túc Thanh cũng không có mặt khác thích người, tự nhiên là cùng Hà Tiểu Mễ ở cùng một chỗ, thế nhưng hắn không có nâng kết hôn sự tình, Hà Tiểu Mễ chột dạ, cũng không có nâng, lúc này nàng tại mọi thời khắc đều đang lo lắng, cái chỗ kia người sẽ chạy đến, đem nàng tất cả bí mật lộ ra ánh sáng. Túc Thanh còn là muốn làm rõ ràng, Hà Tiểu Mễ đến tột cùng kinh lịch cái gì, liền sắp xếp người đi thăm dò. Không bao lâu, hắn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Nguyên lai Hà Tiểu Mễ phía trước đi ra, ngoài ý muốn đập phá đầu, bị trên núi một cái người hảo tâm cứu. Kết quả Hà Tiểu Mễ căn bản không biết chính mình là ai. Liền tại cái chỗ kia ngốc 3 năm, cái chỗ kia người, đều biết Hà Tiểu Mễ. Bọn họ còn nói, trước mấy ngày Hà Tiểu Mễ không biết thế nào. Đột nhiên chạy, bọn họ đuổi đều đuổi không trở lại. Túc Thanh ngược lại là tìm Hà Tiểu Mễ thời điểm, xác thực không có chú ý tới một chỗ như vậy, không có lại hoài nghi gì. Tốt, tất cả mọi chuyện đều giải quyết, từ hôm nay trở đi, cũng không cần lại cho Túc Thận phát tin nhắn, bất quá vẫn là cho hắn phát cái cáo biệt tin nhắn đi. Đường quả ngón tay rơi vào trên bàn phím, không ngừng gõ cho Túc Thận cuối cùng một phong tin nhắn. Hà Tiểu Mễ cái kia 3 năm huyễn cảnh, là Đường quả lấy ra. Hà Tiểu Mễ tại kinh lịch một trận huyễn cảnh, mà ở bên ngoài người xem ra, nàng chính là đập phá đầu, thần trí không rõ, nàng làm an bài, để Hà Tiểu Mễ có thể tại cái kia tiểu sơn thôn ở lại. Đợi đến thời gian 3 năm, Hà Tiểu Mễ tìm tới cơ hội đi ra ngoài, cũng chính là, an bài một trận cùng Sa Nhược Thiến không sai biệt lắm kinh lịch. Chỉ là muốn để nàng trải nghiệm một chút, Sa Nhược Thiến có cỡ nào không dễ dàng, dù sao lập trường của các nàng là đối lập, nàng không có khả năng bỏ qua nguyên bản kịch bản bên trong. Hà Tiểu Mễ cho Đường ra người một nhà mang tới tổn thương. Đời này, Hà Tiểu Mễ càng là khắp nơi cố ý cũng không thể bỏ qua.